Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 620, chương 46, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương Hiện Thân. Giao dịch thất bại. Theo cổ hà hô to, cuồn cuộn tiếng hét lớn ở xà nhân ốc đảo lên thành lập trong thành phố vang vọng. Vẫn kéo dài đã lâu mới lắng lại. Phía dưới, Mạc Ba Tư cùng Viêm Thứ trên mặt đều rất là không dễ nhìn. Thế nhưng hiện tại bát đại xà nhân bộ lạc thủ lĩnh chỉ đến hai người bọn họ, mà đối phương nhưng có một cái đấu hoàng, ba cái đấu vương cùng năm cái đấu linh. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn kéo dài, không dám manh động. Mà ngay ở cổ hà tiếng nói lắng lại sau cũng không lâu lắm, ở ốc đảo trung tâm nguy nga xà nhân thần điện bên trong, một cái dáng người nổi bật, đường cong là lướt bóng người, lặng yên từ thần điện bên trong đi ra, theo một đôi tím đấu khí màu đỏ chi rực triển khai. Này bóng người trong nháy mắt vọt lên bầu trời, xuất hiện ở trước mắt mọi người, là một cái ăn mặc một thân ung dung hoa quý màu tím cẩm bào. Vóc người đầy đặn xinh đẹp, dung mạo xinh đẹp cảm động cô gái xinh đẹp, nữ tử khí chất ung dung, một tấm nghiêng nước nghiêng thành, gần như hoàn mỹ không một tì vết mặt đẹp lên. Vừa mang theo một tia nhàn nhạt quyến rũ, lại tiết lộ như nữ hoàng giống như cao quý, liền phảng phất là một đóa cao quý úc kim hương cùng một đóa hoa anh túc kết hợp. Cao quý, yêu diễm nhưng có mang theo nguy hiểm, khiến người không khỏi khó có thể quên. Bái kiến nữ vương bệ hạ. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Tòa nữ vương xuất hiện, phía dưới Mạc Ba Tư cùng Viêm Thứ không khỏi nhất thời hướng về Mỹ Đỗ Tòa nữ vương xuất hiện phương hướng nửa quỳ xuống, cung kính mà lớn tiếng nói: Nữ vương bệ hạ rốt cục trở về rồi sao? Nhìn thấy chính mình nữ vương xuất hiện, Nguyệt Mị không khỏi có chút kích động. Cái kia, Nguyệt Mị đại tỷ, ta cắt ngang một hồi a. Các ngươi nữ vương, có vẻ như cũng không phải chân thân đây. Một bên, nhìn thấy Mỹ Đỗ Tòa nữ vương xuất hiện, Lâm Dạ mở ra ngoại phụ hồn cốt trọng đồng, liếc mắt nhìn Mỹ Đỗ Tòa nữ vương, không khỏi phát hiện chân tướng, quay về một bên Nguyệt Mị nói một câu: không phải chân thân. Nghe được Lâm Dạ, Nguyệt Mị hơi sững sờ, trong lòng có chút khó mà tin nổi. Nữ vương bệ hạ không phải chân thân, đó là cái gì? Tiếp tục xem liền biết rồi. Lâm Dạ nhàn nhạt cười, nhưng là không hề trả lời. Mà một bên khác, ở hiện thân sau, Mỹ Đỗ Tòa nữ vương nhất thời mở miệng: Đan vương cổ hà, ngươi làm ra thanh thế lớn như vậy liền vì muốn gặp ta, không biết mùi vị chuyện gì. Ở hiện thân sau, nhìn đối diện đan vương cổ hà, Mỹ Đỗ Tòa nữ vương thành thục xinh đẹp mặt đẹp lên, tràn đầy tao nhã cùng ung dung, phảng phất đối với hiện trường dương cung bạt kiếm bầu không khí chút nào không để ở trong lòng. Gặp nữ vương bệ hạ ở dưới lần này vì sao đến đây, tin tưởng nữ vương bệ hạ trong lòng cũng rõ ràng. Ở dưới hôm nay tới đây, không phải vì cái khác, chính là vì nữ vương bệ hạ trong tay dị hỏa mà đến. Kính xin nữ vương bệ hạ tác thành. Nhìn Mỹ Đỗ Tòa nữ vương, cổ hà từ trong thất thần khôi phục, không khỏi thở dài thở ra một hơi, quay về Mỹ Đỗ Tòa nữ vương lại một cái, sau đó trầm giọng nói: dị hỏa. Nghe được cổ hà, tùy tùng cổ hà mà đến một đám đấu vương cùng đấu linh không khỏi nhất thời trong lòng cả kinh. Bọn họ mặc dù là ứng cổ hà triệu tập mà đến, chỉ cần cổ hà đến xả nhân tộc là vì đạt được món đồ nào đó, thế nhưng lại không biết cái thứ này dĩ nhiên là trong truyền thuyết dị hỏa. Ha ha, đan vương cổ hà, không nghĩ tới tin tức của ngươi cũng thật là linh thông đây, dĩ nhiên biết ta đạt được dị hỏa. Ta đạt được dị hỏa tuy nhiên mới đến 3 tháng. Chấm ngoặc kép, nghe được đan vương cổ hà chuyến này đến đây mục đích dĩ nhiên là vì dị hỏa. Mỹ Đỗ Tòa nữ vương không khỏi nhất thời ánh mắt híp lại lên. Ở một trận cười duyên âm thanh, giả vờ hững hờ dáng dấp, dùng một cái ngón tay ngọc đem buông xuống ở trước ngực, tóc dài quấn quanh ở trên ngón tay ngọc. Từ từ thao túng, ở dưới có thể biết nữ vương bệ hạ được dị hỏa. Kỳ thực cũng là bất ngờ. Lần kia ta đến sa mạc thu thập dược liệu, đột nhiên cảm ứng được dị hỏa khí tức, làm ta theo khí tức đuổi theo thời điểm, bất ngờ nhặt được nữ vương bệ hạ vậy. Liền, ta suy đoán dị hỏa hẳn là bị nữ vương bệ hạ được. Nữ vương bệ hạ hẳn phải biết dị hỏa đối với một cái luyện dược sư ý nghĩa. Dị hỏa tuy rằng quý giá, thế nhưng đối với nữ vương bệ hạ tới nói nên vô dụng mới là. Kính xin nữ vương bệ hạ nhường ra dị hỏa, ở dưới đồng ý có thể dùng cái khác bảo vật quý giá đến trao đổi. Cổ Hà cười khổ nói, dị hỏa xác thực ở chỗ này của ta, thế nhưng ngươi nếu biết dị hỏa quý giá, cái kia ngươi dự định dùng món đồ gì đến tiến hành trao đổi đây? Nhìn Cổ Hà, Mỹ Đỗ Toa nữ vương xinh đẹp khắp khuôn mặt là lạnh lùng. Khẽ nói, ở dưới đồng ý dùng hai viên lục phẩm đấu linh đan cùng một viên thất phẩm hóa hình đan đến trao đổi. Cắn răng, Cổ Hà đầy mặt đau lòng đưa ra trao đổi điều kiện. Có điều một bên, nghe Cổ Hà, Lâm Dạ nhưng lắc lắc đầu. Cái tên này vận khí là thật sự không tốt. Hiện tại Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang nghĩ muốn dùng dị hỏa đến thuế biến huyết thống. Nếu như chỉ cần tới chậm mấy tháng, các loại Mỹ Đỗ Toa nữ vương thuế biến xong, dùng hai viên lục phẩm đấu linh đan cùng một viên thất phẩm hóa hình đan, tuyệt đối có thể đạt thành giao dịch. Đáng tiếc đến sớm, hiện tại Mỹ Đỗ Toa nữ vương chính cần dị hỏa. Vẻn vẹn hai viên lục phẩm đấu linh đan cùng một viên thất phẩm hóa hình đan giá cả. Xa xa không thể nhường Mỹ Đỗ Toa nữ vương từ bỏ dị hỏa. Mà bởi vì xà nhân tộc cùng Gia Mã đế quốc trong lúc đó cừu hận, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng không thể nói ra nhường Cổ Hà buổi tối một quãng thời gian trở lại giao dịch. Như vậy e sợ sẽ bị người đoán ra nàng là muốn thông qua dị hỏa tiến hành thuế biến, đột phá đấu tông. Nếu như biết tin tức này, Gia Mã đế quốc đấu hoàng cường giả tuyệt đối không muốn trơ mắt mà nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương có cơ hội đột phá đấu tông, mà là tuyệt đối sẽ lại đây làm phá hoại. Vì lẽ đó cuộc giao dịch này, 100% là thổi. Có điều này vừa vặn, Mỹ Đỗ Toa nữ vương hiện tại nên chính đang thích ứng thanh liên địa tâm hỏa chuẩn bị tiến hành thuế biến, hắn chỉ cần chờ sắp lúc khai chiến, ra tay đem Cổ Hà đám người đánh đuổi, là có thể cùng xà nhân tộc đặt vững trụ cột nhất tín nhiệm. Sau khi hắn cùng xà nhân tộc giao dịch, nhất định sẽ thuận lợi rất nhiều. Ở Lâm Dạ chờ đợi bên trong, nghe được Cổ Hà giao dịch điều kiện, Mỹ Đỗ Toa nữ vương Thải Lân nhất thời trầm mặc, một lát sau, mới đàn nhạt mở, nói, đan vương Cổ Hà, điều kiện của ngươi xác thực rất mê người, có điều đối với ta mà nói, còn chưa đủ, nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy, vậy các ngươi vẫn là rời đi đi, không nên ép ta ra tay. Nghe được Mỹ Đỗ Toa nữ vương dĩ nhiên từ chối, đan vương Cổ Hà không khỏi nhất thời sửng sốt. Hắn không hiểu, Mỹ Đỗ Toa nữ vương bắt được dị hỏa thì có ích lợi gì? Rõ ràng hai viên lục phẩm đấu linh đan cùng một viên thất phẩm hóa hình đan đã rất có thành ý, lại vẫn là bị cự tuyệt. Ta không nghe lầm chứ? Nữ nhân này dĩ nhiên từ chối. Một bên, Nghiêm sư sắc mặt tràn đầy khó có thể tin. Này xác thực rất khiến người kỳ quái. Nghe được Nghiêm sư, Cương Quyết người Phong Lê cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Ta có thể biết nàng tại sao từ chối. Đoàn người bên trong, trên người mặc một thân áo bào đen vân vận ẩn giấu ở dưới hắc bào mặt đẹp lên xẹt qua một tia trầm tư, sau đó đột nhiên lên tiếng nói rằng. Nói xong, vân vận liền nhất thời tiến lên một bước, nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Một trận lành lạnh âm thanh nhất thời ở trên bầu trời vang lên. Ta ở một quyển sách cổ lên xem qua một cái ghi chép. Mặt trên nói xà nhân tộc Mỹ Đỗ Toa nữ vương đến đấu hoàng đỉnh phong sẽ nắm giữ một cái cơ duyên. Vậy thì là nếu như điều kiện đầy đủ, liền có thể tiến hành một hồi kỳ dị tiến hóa. Nếu như tiến hóa có thể thành công, Mỹ Đỗ Toa nữ vương từ đây đem có thể tự do chuyển hóa thành nhân thân, đồng thời còn có thể đột phá đến đấu tông cảnh giới. Mà muốn tiến hóa cần điều kiện chính là dị hỏa. Nữ vương bệ hạ ngươi từ chối giao dịch, nên chính là vì cái này đi. Gay gâu, nghe được vân vận, vốn là tràn đầy hiếu kỳ Nghiêm sư biến sắc mặt, nhất thời đều muốn khóc. Ta nói Vân Tông chủ, người biết chuyện này, cũng đừng bây giờ nói a. Bọn họ lại đây vốn là vì giao dịch. Cổ Hà thuê bọn họ, chỉ là nhường bọn họ hộ tống tiến vào xà nhân tộc đi gặp Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Không phải là thật muốn cùng xà nhân tộc đánh một trận. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương hung danh ở bên ngoài. Vân Vận căn bản không thể là đối thủ. Mà chỉ cần trước mắt Mạc Ba Tư cùng Viêm Thứ ngăn cản bọn họ. Các loại còn lại bát đại xà nhân bộ lạc xà nhân thủ lĩnh chạy tới. Bọn họ phỏng chừng đều phải bị ở lại chỗ này. Xui xẻo a, các ngươi đừng lo lắng. Trước mắt nữ vương bệ hạ không phải là chân thân, mà tự hồ là một nguồn năng lượng thể. Chỉ là tốt mã rẻ cùi mà thôi. Nhìn trước mắt Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, Vân Vận lạnh nhạt nói. Năng lượng lùi. Nghe được Vân Vận, phía dưới Mạc Ba Tư cùng Viêm Thứ không khỏi sắc mặt nhất thời biến đổi. Mà Cổ Hà, Nghiêm Sư cùng Phong Lê đám người nhưng là ở hơi kinh hãi sau. Ánh mắt nhất thời bắt đầu lóe lên đến. Trong lúc nhất thời, vốn đang tính lẫn nhau khắc chế bầu không khí, đột nhiên phát sinh thay đổi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.